Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1787, chương 1787. Góc truyện audio.com. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau. Khi Ngô Tử Kỳ một mặt khó chịu ngồi ở trong chính đường. Lúc uống nước Chu Diệp cũng cùng Ngô Cơ từ trong phòng đi ra huynh trưởng. Sớm a, ca ca sớm, ngươi các ngươi. Ngô Tử Kỳ nhìn một chút Chu Diệp cùng mình muội muội từ trong một cái phòng đi ra, lúc này làm sao lại không rõ giữa hai người nên phát sinh sự tình đều phát sinh qua đâu. Lúc này, hình tượng của hắn nhìn cùng đêm qua hắn nữ nhân nghe nói hai người quan hệ bộ dáng đơn giản giống nhau như đúc, cũng là trưởng thành tuy ba. Một bộ không lời bộ dáng. Một lát sau Ngô Tử Kỳ thở dài, tốt a, nhân gia đều đem muội muội nhà mình cho ăn xong lau sạch, mình còn có thể nói cái gì? Các ngươi ngày nào thành hôn? Ngoại trừ câu nói này, Ngô Tử Kỳ cảm thấy mình không có những lời khác có thể nói nghe được ca ca nhà mình lời nói. Ngô Cơ khuôn mặt nhỏ đều nhanh hồng thấu, nhưng bằng ca ca làm chủ. Toàn bộ nghe Ngô huynh phân phó. Chu Diệp cũng cười nói. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên đi. Ngô Tử Kỳ lúc này cũng không yêu cầu xa vời cái gì. Lại nói đi qua hôm qua sự tình, hắn cảm thấy muội muội nhà mình tìm nam nhân này vẫn là rất thuận mắt, thế là Ngô gia này liền bận rộn, bởi vì Ngô Tử Kỳ khăng khăng phải dựa theo Chu Lễ tới cả muội, dù sao lúc này đã tuyển tú đi qua đi, lại không cần phải gấp đột kích kết hôn. Chu Diệp rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đáp ứng Chu Lễ hôn lễ. Lễ tiết vô cùng rườm rà, phân nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng thu, thỉnh kỳ hòa thân, nghênh cái này 6 bước. Mặc dù rườm rà nhưng mà tại Ngô Tử Kỳ một đám anh em giúp đỡ phía dưới, cũng coi như tinh giản không ít. Mặc kệ dù thế nào rườm rà quá trình tổng có đi hết giờ khắc này. Sau 3 tháng cuối cùng đi tới một bước cuối cùng. Thân nghênh Chu Diệp từ một vị phụ nhân trong tay tiếp nhận Ngô Cơ tay nhỏ lúc. Toàn bộ hôn lễ xem như tiếp cận hoàn thành, đương nhiên. Phía sau rượu hợp cần có thể tại trong động phòng hoàn thành toàn bộ rườm rà hôn lễ, cơ hồ xem như kết thúc. Chu Diệp trực tiếp cùng Ngô Cơ vào động phòng, mà đổi thành một bên. Tại ngoài phòng Ngô Tử Kỳ thì nhìn xem một đám đến đây cho mình giúp đỡ các huynh đệ. Hắc hắc cười không ngừng. Đại ca. Huynh đệ như thế nào, cảm giác ngươi cười huynh đệ ghê rợn đâu. Đúng vậy a, đại ca, hôn lễ này đều kết thúc. Có phải tiệc rượu hay không bắt đầu? Không sai không sai, đại ca, ta đều bụng đói kêu rột rột. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế nói Chu Diệp, thế nhưng là không thiếu tiền chủ. Vì đi đến toàn bộ hôn lễ quá trình, Chu Diệp trực tiếp tại trong huyện ra giá cao mua một tòa phòng ốc. Phòng này có thể so sánh Ngô Tử Kỳ phòng ở rộng rãi, sáng tỏ nhiều, lại mua một chút hạ nhân tới giúp đỡ. Lúc này, bọn hắn ngay tại Chu Diệp trong nhà trong đại viện chuẩn bị uống rượu đâu. Tiệc rượu không thể bảo là không phong phú, mặc dù tại Chu Diệp xem ra cũng là một chút tầm thường đồ ăn thường ngày. Nhưng mà, đối với Ngô Tử Kỳ những khổ này ha ha các huynh đệ tới nói thì cá này tiệc rượu đã là bọn hắn khó được chân phẩm, khụ khụ kéo xa. Ngô Tử Kỳ nhìn một chút nhà mình huynh đệ cái kia bộ dáng lo lắng mỉm cười. Tới, hôm nay là muội muội ta ngày đại hỷ, cũng làm cho các huynh đệ ăn chút mặn. Nói tới chỗ này, Ngô Tử Kỳ hướng về phía bên cạnh hạ nhân nói, nâng cốc cho ta mang lên tới. Theo mệnh lệnh của hắn, mấy cái hạ nhân mang lên tới mấy dương rượu đến Ngô Tử Kỳ cũng không sai cho người mượn tay. Trực tiếp đem rượu mở dương ra, tiếp đó lấy ra mấy bình rượu để tới tê. Bảo vật a, đại ca ngươi từ chỗ nào lấy được như thế thượng hạng lưu ly a, cái này đại ca. Tay không thể để lộ ra, còn xin mau mau thu hồi đi a. Nhìn thấy rượu đến lọ thủy tinh. Ngô Tử Kỳ một đám huynh đệ đều nhìn thẳng mắt bọn hắn, nơi nào thấy qua như thế tinh khiết trong suốt pha lê à. Còn tốt Chu Diệp thật sớm liền đem trên chai rượu nhãn hiệu những vật này đều xé xuống, không phải vậy liền khôi hài. Xem các ngươi một chút bọn gia hỏa này bộ dáng chưa từng va chạm xã hội. Nhìn mình một đám huynh đệ như thế nhất kinh nhất xạ bộ dáng. Ngô Tử Kỳ trong lòng không khỏi dâng lên nồng nặc cảm giác tự hào, tới hàng này hoàn toàn quên đi. hắn lần thứ nhất nhìn thấy bình thủy tinh lúc, không giống như những tên kia mạnh đến mức nào. Tốt các huynh đệ một người một bình, uống rượu xong sau, có thể đem cái bình mang đi. Ngô Tử Kỳ vừa nói. Một bên cho mình các huynh đệ phân phát lên rượu để tới. Hắn nhưng là biết những rượu này men rượu hàng này chính là vì nhìn một chút các huynh đệ của mình túy hậu trò hề không thể không nói. Đây thật là cùng người gì học người gì a à, cùng Chu Diệp chung đụng lâu. Cái khác không có học được, Ngô Tử Kỳ ngược lại là đem Chu Diệp ác thú vị cho học được một cái 10 phần 10. Nghe được có thể đem như thế kim quý cái bình mang về đám gia hỏa này cũng không lo được rất nhiều. Trực tiếp học Ngô Tử Kỳ bộ dáng, đem rượu bình mở ra tiếp đó, trực tiếp hướng về phía cái bình thì khoác lác Ngô Tử Kỳ vui vẻ đứng ở nơi đó. Cũng không ngăn trở bọn hắn tùy ý bọn hắn bụng rỗng đối với bình thổi rượu đế một lát sau ngươi lại nhìn đám gia hỏa này. Không có một cái nào còn có thể ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm từng cái ngã trái ngã phải. Chui được dưới đáy bàn mà Ngô Tử Kỳ thì vui vẻ ngồi ở bên cạnh bàn. Tư đi một ngụm rượu, bẹp một miếng ăn, liền cái này nhà mình huynh đệ nhóm vẻ say nhắm rượu sảng khoái thực sự là sảng khoái sát ta a, Ngô Tử Kỳ cuối cùng có thể cảm nhận được. Mình cùng Chu Diệp lúc uống rượu, Chu Diệp cảm thụ nói trở lại. Cùng Chu Diệp cái này một tấn không say ra hỏa uống rượu hàng này cũng thực sự là thực sự. Mà đổi thành một bên tại trong phòng tân hôn, Chu Diệp cùng Ngô Cơ cũng đã uống rồi rượu hợp cần Ngô Cơ đỏ lên hai gò má. Thấp giọng nói, Chu Lang từ hôm nay trở đi, thiếp thân chính là của ngươi người không đúng. Chu Diệp cười nhẹ nhàng bốc lên Ngô Cơ cái cằm, từ ngươi gặp phải ta một ngày kia trở đi. Ngươi cũng đã là người của ta. Ngô Cơ bị Chu Diệp câu nói này cho xấu hổ khó tự kiềm chế, nàng nhớ tới mình cùng Chu Diệp trong xe lần thứ nhất tiếp. Xuống hạng mục, dĩ nhiên chính là không thích hợp thiếu nhi hạng mục. Một đêm không có chuyện gì xảy ra thành hôn đi qua 3 ngày lại mặt lại qua 1 tháng sau. Chu Diệp mang theo Ngô Cơ hướng Ngô Tử Kỳ chào từ biệt mặc dù không muốn. Nhưng mà Ngô Tử Kỳ cũng biết. Chu Diệp nhà cũng không phải nơi này thế là lưu lại một câu không có việc gì thường trở lại thăm một chút sau liền phóng muội muội của mình cùng Chu Diệp rời đi, tại trước khi đi, Chu Diệp đem cái kia tòa nhà phòng ốc khế đất cùng tôi tớ văn tự bán mình. Toàn bộ đều chuyển cho Ngô Tử Kỳ đồng thời để lại cho hắn hoàng kim vạn lượng đồng thời căn dặn hắn. Nếu như đụng tới một cái tên là hạng tịch người. Cách hắn xa xa người này bảo thủ không thành được đại sự đối với cái này. Ngô Tử Kỳ tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống đến nỗi nghe không nghe lọt tai. Vậy cũng chỉ có trời mới biết, mà Chu Diệp, cũng tự nhận mình làm đến nên làm hết thảy Bồ Tát khó cứu đáng chết quỷ. Ngô Tử Kỳ nếu như còn giống như là nguyên bản lịch sử như thế, cùng hạng tịch trở thành bằng hữu lời nói như vậy. Hắn cũng không chịu A thuận tiện nhắc lên, hạng tịch chính là hạng vũ, cách chương.